Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4084, thằng nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong những tầng mây vang lên tiếng long ngâm một lần nữa, tia chớp huyết long hung hăng nện xuống đại điện. Một trận pháp sáng lên, ngăn cản tấn công của huyết long, dập tắt, Mị Vương giật mình. Thằng nhóc này, quá tam ba bẩn, phép tắc sức mạnh của thần quân bao phủ toàn bộ thần quốc hỗn độn, nếu cậu lại nói ra hai chữ kia, thần quân sẽ có thể khóa chặt vị trí của cậu trong chớp mắt. Đến lúc đó, cậu và Mị tộc đều sẽ hoàn toàn diệt vong, dung nhập vào trong phép tắc sức mạnh. Biến thành lời nói cấm kỵ, trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên một đám lửa giận. Hoa tộc gần như bị hủy diệt triệt đề. Hiện tại, ngay cả đàm luận cũng là một loại tội sao? Hai người im lặng hồi lâu. Mây máu trên bầu trời dần dần tản đi, Mị Vương cuối cùng cũng mở miệng. Cậu là người thông minh. Tôi đã đoán được tại sao Hoàng Nhi đưa cậu đến Mị tộc. Con bé muốn đưa cậu cùng vào bên trong Mị cảnh, thu hoạch được truyền thừa của tổ tiên, từ đó tiếp nhận ngôi vị Mị Vương. Tôi hy vọng cậu sẽ từ chối con bé. Diệp Bắc Minh nhìn Mị Vương. Ồ, vì sao? Ông không hy vọng con gái mình kế thừa ngôi vị Mị Vương. Mị Vương lắc đầu. Cho dù có cậu hỗ trợ, tỷ lệ thành công của con bé cũng không quá một phần. Một khi thất bại, con bé sẽ bị Mị cảnh hút khô tất cả sức mạnh, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Với thân phận của con bé, nếu thất bại thì chắc chắn khó tránh khỏi cái chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi hòa hoãn lại. Vì sao ông không nói cho cô ta? Mị Vương lại tiếp tục im lặng. Một lát sau, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.